Âm nhân tế, chương 299, 299, nơi cất giấu thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lư Hương bên này, đến phòng, cũng không có khoảng cách vài bước. Tốc độ của Hà Thanh tuy nhanh, nhưng trước khi ta xông vào phòng kia, hắn cũng không đuổi kịp ta. Sau khi tiến vào bên trong phá miếu, ta theo bản năng hướng bên tay phải né tránh. Bởi vì bên kia càng thêm gần cái rách uế phủ kia. Hà Thanh tự nhiên cũng đi theo. Tốc độ không giảm. Ngay sau đó, trong miệng hắn ô ô kêu lên. Hướng về phía ta nhào tới. Ta lần thứ hai tránh né. Dưới chân Hà Thanh phát ra một tiếng vang giòn tan. Lập tức, hắn đột nhiên mất thăng bằng ngã xuống. Phanh một tiếng, bụi bặm xung quanh nổi lên bốn phía. Ta lập tức lui về phía sau hai bước. Liền nhìn thấy Hà Thanh dĩ nhiên dẫm lên một cái xương đùi ngã xuống đất. Thừa dịp cơ hội này, ta nhéo ra phong hồn quyết. Chuẩn bị chỉ cần hắn vừa động ta liền xuất thủ. Thế nhưng, đợi nửa ngày, hắn lại không nhúc nhích. Chẳng lẽ, hắn ngã như vậy một chút? Thuật mê hoặc của con giáp kia đã bị ngã xuống sao? Hay là nói, ta dán ở trên vách tường bên trong phá miếu này có tác dụng? Khi ta nghĩ có chút xuất thần, dư quang quét tới Hà Thanh giống như động một chút. Ta theo bản năng nắm chỉ quyết, hướng về phía mi tâm của hắn liền đánh tới. Khớp xương còn chưa chạm đến mi tâm của hắn. Hà Thanh liền vẻ mặt mê mang, muốn nói chuyện, nhưng miệng đầy bùn đất vàng căn bản nói không nên lời. Bất quá, ta thấy biểu tình như vậy của hắn, tựa hồ đã khôi phục bình thường, chỉ là trong nháy mắt. Ta liền phản ứng lại, lập tức thu tay lại. Sau khi thu chỉ quyết, ta liền nói với Hà Thanh. Ngươi vừa rồi có thể bị si kia khống chế. Ta chuẩn bị cứu ngươi tới. Bất quá, có thể là phá uế phù có tác dụng. Ngươi liền tỉnh lại, cả khuôn mặt Hà Thanh nghẹn đến xanh mét. Rất hiển nhiên, hắn căn bản là không nổi giận. Trong miệng mũi của hắn tất cả đều là bùn vàng. Ta liền nghĩ biện pháp giúp hắn thanh lý một chút. Chính hắn cũng đưa tay hướng về phía cổ họng móc vài cái. Oa oa phun ra một hồi. Hô hấp mới xem như thuận lợi một chút. Bùn vàng kia bị hắn phun ra. Mặc dù là bùn vàng, nhưng nhìn đặc biệt ghê tởm. Ta lập tức bắt lấy một nắm cỏ khô đem thứ kia đắp ở phía dưới. Hà Thanh chậm lại một chút. Mới nói, mẹ nó đều là quỷ vật gì. Vậy mà để cho bổn đại sư ăn bùn đất vàng. Mẹ nó, nếu bị lão tử bắt được, lão tử nhất định sẽ để cho nó cũng nếm thử tư vị bùn vàng. Hà Thanh lời này mới nói xong, đột nhiên ai nha một tiếng. Hắn đưa tay sờ sờ dưới bụng mình. Ta còn tưởng rằng hắn ăn nhiều bùn vàng đau bụng như vậy. Ai biết được, hắn từ dưới bụng mình kéo ra một cái xương đùi trắng bạch. Bất thình lình nhìn thấy cái này, Hà Thanh cũng sửng sốt. Hắn hỏi, cái thứ gì vậy? Hẳn là xương đùi người. Ta nói vậy, bất quá, Hà Thanh từ trước đến nay thần kinh lớn. Ta nói như vậy, Hà Thanh ngược lại tuyệt không sợ. Ngược lại cầm xương đùi kia nhìn kỹ. Vừa nhìn, hắn còn nói, đây hẳn là xương của nữ nhân. Đại khái hơn 20 tuổi. Trên xương có rất nhiều vết chảy xước. Hẳn là bị hàm răng sắc nhọn nào đó ăn hết thịt mới mất mạng. Ta không nghĩ tới hắn từ trên một cái xương đùi lại có thể nhìn ra nhiều tin tức như vậy. Đặc biệt là hắn lại có thể nhìn ra giới tính cùng tuổi tác của chủ nhân xương này. Vì vậy, một chút tò mò, ta hỏi, làm thế nào để ngươi biết đây là xương của nữ nhân? Hơn nữa còn là ở độ tuổi 20, Hà Thanh vẫn nằm sấp trên mặt đất. Hình như tạm thời cũng không có ý muốn đứng lên. Hắn liền trực tiếp nói với ta. Tướng thuật chia làm rất nhiều loại. Người kiến thức qua là tướng diện. Ta vừa rồi dùng tướng cốt thuật. Hắn nói hình như rất trâu bò. Ta ngược lại cảm thấy thập phần huyền bí. Lúc nói chuyện, Hà Thanh còn trống lên mặt đất dùng sức. Liền đem cả người bắn lên. Hà Thanh ở giữa không trung điều chỉnh thân hình. Nặng nề rơi trên mặt đất. Cũng chính là phương thức giả vờ đứng dậy của hắn. Phát hiện ra một bí mật khác trong phá miếu này. Trước khi Hà Thanh rơi xuống đất, ta nhìn thấy chỗ vừa rồi ta bắt được một nắm cỏ khô phủ bùn vàng. Lộ ra ván gỗ, đang chuẩn bị hỏi Hà Thanh. Hắn liền phanh một tiếng rơi vào trên ván gỗ. Sau một tiếng này, ngay sau đó chính là thanh âm ván gỗ vỡ vụn. Tấm ván gỗ trên mặt đất bị Hà Thanh dẫm lên một cái lỗ lớn. Cả người hắn liền rớt xuống. Tuy nhiên, trước khi rơi xuống, ông nắm lấy các cạnh của tấm ván. Ngôn Tình Hoàn, ta lập tức đi qua. Muốn hỗ trợ, còn chưa đến nơi đó. Tấm ván gỗ trên tay hắn cố hết sức kia. Kẽo kẹt vài tiếng, nứt thành vài khối, hướng phía dưới sụp xuống. Thoáng cái, Hà Thanh liền mất bóng dáng. Một cái lỗ có kích thước khoảng 2 mét vuông xuất hiện trong ngôi đền này. Giống như miệng giếng, ta lập tức cầm đèn pin chiếu xuống dưới. Liền nhìn thấy tứ chi Hà Thanh triển khai. Cái động này ở giữa chống đỡ. Không có đi xuống, cái động này cũng không có nhiều sâu. Nhưng phía dưới lại có càng nhiều bạch cốt. Những bạch cốt kia đều đặc biệt lộn xộn. Hiển nhiên là bị thứ gì đó ăn tươi nuốt sống. Bạch cốt có cũ có mới. Ngoại trừ bạch cốt ra, còn có một ít thi thể đã thối rữa không ra hình dạng. Có người thì bị ăn một nửa. Nhìn thấy cái này, cảm giác đống thi cốt vừa rồi thật sự không tính là gì. Ít nhất về số lượng, nơi này hiển nhiên càng nhiều. Nếu như không đoán sai, đây hẳn là nơi giấu thức ăn. Nhìn thấy những thi thể này, ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao con đường đến thành Hoàng Miếu lại thường xuyên có người đi. 89/10, chính là con quái vật này đang tác quái. Thông qua phương pháp mê hoặc của nó, dẫn người đến nơi này. Trước đùa bỡn một hồi, chờ người chết, nó lại đem người ăn tươi nuốt sống. Nếu ngươi không thể ăn hết, nó tồn tại trong cái hố lớn này. Hà Thanh nhìn tình huống phía dưới, cũng không khỏi líu lưỡi. Hắn nói, xem ra chúng ta thật sự phải diệt trừ con súc sinh này a, bằng không huyện Mã Pha này sợ là sẽ bị ăn sạch sẽ. Ta gật đầu, hỏi Hà Thanh có thể đi lên hay không. Hắn nói không thành vấn đề. Sau đó, hai tay hắn chống lên mép động, gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể tròn vo bị ném lên. Nương theo lực đạo này, hắn giữa không trung điều chỉnh thân hình. Lúc rơi xuống đất, xoay người một cái, ổn định thân hình. Sau khi đi lên, Hà Thanh liền nói, chết nhiều người như vậy, đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Xem ra, chờ sau khi trời sáng, chúng ta phải báo cảnh sát. Ta gật đầu, những điều này thực sự nên được xử lý với cảnh sát. Trước khi chúng ta tìm được con quỷ si kia, còn chưa thể báo cảnh sát. Bằng không, bọn họ tới, chẳng những sẽ chịu thiệt, còn có thể đả thảo kinh xà. Ta nói, Hà Thanh ừ một chút, tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của ta. Nhìn thấy nhiều người chết oan uổng như vậy, ngay cả thần kinh lớn ngày thường của Hà Thanh cũng không thấy đâu. Sắc mặt hắn thập phần ngưng trọng, ta tự nhiên cũng giống như vậy. Lần này ti nói là vì điều tra tung tích của Lâm Quốc Văn. Nhưng mà, gặp phải loại chuyện này, nhất định phải diệt trừ nghiệt xúc này mới được. Hà Thanh làm việc tuy rằng lộ em mờ ãng, nhưng mà, lúc xem một số chuyện góc độ không giống với ta. Hơn nữa, hắn lại hiểu được phương pháp phong thủy tương bạc. Cho nên, ta liền nói, Hà Đại Sư, nếu con súc kia có thể khống chế ngươi cùng A Huy bọn họ, chứng tỏ, nó khẳng định ở phụ cận này. Ta học thức có hạn, ngươi có cách nào đối phó cái quỷ quái kia hay không? Hà Thanh theo thói quen đi sờ má, thuận tiện đem bùn vàng đã khô bên trên lau đi. Suy nghĩ một hồi, mới nói, cái này ta nghe nói qua, am hiểu mê hoặc lòng người, khống chế tâm hồn người đến cho hắn vui vẻ. Nếu như chơi đủ, nó mới có thể ăn cơm. Bằng không, chúng ta liền cùng hắn làm một trò chơi. Trò chơi gì? Ta hỏi, trong phương pháp tương bạc của ta có một phương pháp vừa có thể phong bế mệnh cung của người, cũng chính là mi tâm, hành động lại không bị ảnh hưởng. Nếu không chúng ta dùng phương pháp này, làm bộ bị con quái kia khống chế, sau đó, giả chết dẫn nó ra ngoài ăn cơm. Người thấy thế nào? Hà Thanh hỏi, Sau khi phong hồn quyết của ta phong ấn hồn phách của con người, người sẽ mất đi năng lực hành động. Hà Thanh nói loại phương pháp phong mệnh cung này, ngược lại có thể thực hiện được. Bất quá, ta vừa rồi cũng thấy được. Sa còn có thể khống chế thi thể. Ta liền nói, Hà Đại Sư, vừa rồi hồn phách của A Huy cùng Lâm Quốc Bang đều bị ta phong bế. Nhưng cái yểu kia lại có thể khống chế thi thể người công kích ta. Cảm giác si này này hình như không bình thường a, khống chế thi thể. Người nói là khống thi thuật của phái Mao Sơn. Hà Thanh hỏi, không sai, giống nhau như đúc. Ta nói, đây thật sự là kỳ lạ. Một con si quỷ thậm chí còn có thể dùng thuật pháp của phái Mao Sơn. Mẹ nó thật đúng là không đơn giản a, bất quá. Đợi lát nữa chúng ta chỉ là làm bộ bị nó khống chế. Phong mệnh cung, khí tức trên người sẽ phi thường yếu ớt. Ta phỏng chừng, hẳn là có thể lừa gạt con quái kia. Về phần con quái này sẽ có chút thuật pháp Mao Sơn. Chờ chúng ta khai được nó có nghiên cứu kỹ càng không muộn. Hà Thanh nói, cách chương.